Chào mừng các bạn đến với Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình, tác giả Phù Hoa, người dịch Tiểu An Nhi. Truyện được phát trên kênh Đọc Phì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. La Ức đã sớm rời khỏi khán phòng để đi ra ngoài chuẩn bị. Anh ta dẫn theo hai người tới rừng cây nhỏ mà La Niệm nhắc tới chờ sẵn. Lúc loa phát thanh của trường phát đoạn băng ghi âm, anh ta đang nói với hai người kia. Đợi lát nữa hành động thì tay chân phải nhanh nhẹn một chút, đừng để nữ sinh nhỏ kêu cứu gọi người đến. Loa trong sân đột nhiên phát ra giọng nói của cha anh ta, lại còn đúng lúc anh ta đang âm mưu làm chuyện xấu, khiến cho La Ức giật nảy mình. Tâm trạng hốt hoảng quay đầu nhìn ngó xung quanh, nhưng rất nhanh anh ta liền nghe rõ nội dung đang được phát ra trên loa kia. Người còn lại nói chuyện với cha anh ta là Vân Tình Không, vừa rồi ở dưới khán đài còn cảm thấy giọng của tiểu mỹ nhân này nghe thật êm tai, trong lòng âm thầm nôn nóng nghĩ, chờ lúc sau làm việc đó mà kêu lên thì khẳng định càng cảm thấy hưng phấn hơn. Nhưng là hiện tại, La Ức tối sầm mặt lại. Anh ta hành động có chút phóng đãng, nhưng không phải là kẻ ngu. Lời nói rõ ràng bày ra trước mắt như vậy, sao có thể không biết là đang xảy ra chuyện gì? Hóa ra Vân Tình Không mới là em gái ruột của anh ta, còn người mà anh ta gọi là em gái mười mấy năm, La Niệm, lại không có máu mủ gì. Hai người tới trợ giúp kia không nắm rõ được tình hình, nghe thấy đoạn kia âm kia cũng chẳng hiểu ra làm sao. Thấy vẻ mặt La Ức càng lúc càng khó coi liền hỏi. Anh Ức, có chuyện gì thế? Chúng ta còn chờ người nữa không? La Ức đột nhiên bạo phát chửi một tiếng, chờ cái rắm, cút. Sau đó, nổi giận đùng đùng, quay đầu trở về. Đáng tiếc, anh ta quay lại quá muộn. Những người có trong khán phòng đã giải tán gần hết. Từng nhóm người top 5, top 3 bước ra ngoài. Tất cả đều đang thảo luận về trò hay vừa mới diễn ra khi nãy. Mặc dù chuyện như vậy không phải là chưa từng nghe nói qua, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị một cô gái trực tiếp chọc thủng, công khai ra trước mặt tất cả mọi người. Thật lâu sau này, ai cũng có chuyện để nhắc đến rồi. Tính tình của đứa bé kia cũng thật là mạnh mẽ. Đúng thế, bây giờ đã náo loạn đến mức này, không cần biết là mẹ nuôi hay là cha ruột, chỉ sợ về sau không người nào nuôi con bé nữa, tương lai biết làm sao đây. Bà lo cái gì? Không nghe cô bé đó vừa mới nói, không muốn ở cùng bất kỳ một ai, chỉ muốn sống một mình thôi đấy ư. Đứa nhỏ giỏi giang như vậy chẳng lẽ lại không tự nuôi sống được chính mình nữa chắc? Ở thời của chúng ta ấy à, mới 16 tuổi chả đẻ con luôn rồi còn gì. Này, sao bà có thể nói thế? Đứa bé ở thời đại này có thể so với lúc trước được hay sao? Có người lên tiếng thương lượng. Nếu cô bé này thật sự muốn chuẩn bị ra ngoài sống một mình, chỉ bằng chúng ta quyên góp chút tiền đi, cũng không thể cứ thế trơ mắt mà nhìn cô bé bị đám người thân lòng dạ hiểm độc kia bức chết được. Đương nhiên cũng có người nói Phân Bình thật đáng thương, La Niệm thật đáng thương, thậm chí La Tiên Sinh bị con gái xé nát mặt mũi ra như thế cũng thật đáng thương. La Ức xuyên qua những tiếng bàn luận ầm ĩ này tiến vào bên trong, nhìn thấy cha ruột của mình sắc mặt khó coi đứng đó nói chuyện với thư ký. La Niệm đứng ở một bên ngơ ngác không có biểu cảm gì. Bà, chuyện gì xảy ra thế? Vừa rồi trên loa phát thanh là chuyện gì xảy ra? Bà nói Phân Tình Không là em gái ruột của con, thế còn La Niệm thì sao? La Tiên Sinh căn bản không có tâm tư để ý đến anh ta, mở miệng liền nói, cầm miệng lại, đừng làm phiền. La Ức quay sang nhìn La Niệm, thấy cô ta đảo mắt, né tránh ánh mắt của anh ta, đột nhiên hiểu rõ điều gì, sắc mặt càng thêm đáng sợ chất vấn. Sao em lại có vẻ mặt này? Mau nói với anh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hai người chung sống với nhau hơn chục năm, La Ức nhìn phản ứng này của cô, liền biết là đang chột dạ. Anh ta đột nhiên lên cơn, túm lấy cổ áo của La Niệm quát, nói mau. Chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu như không có việc này xảy ra, nói không chừng hiện tại anh ta đã cùng em gái ruột của mình. La Ức lại cảm thấy phẫn nộ lẫn buồn nôn. Vân Bình ở một bên, hai mắt đã khóc đến sưng đỏ, thấy thế liền tiến lên lắp bắp nói, có chuyện gì thì từ từ mà nói. La Ức trừng bà một chút, bà là cái thứ gì? Thủy Ngân đứng ở một bên khác, vây xung quanh đều là học sinh của lớp 1, còn có vài vị giáo viên, Hà Sở Bình cũng ở trong số đó. Mấy vị phụ huynh muốn dẫn con của mình về, nhưng lại không ai chịu đi, tất cả đều đứng ở nơi đó nói chuyện. Lớp trưởng, về sau cậu phải làm sao bây giờ? Đúng đó, vừa rồi cậu nói như vậy đã chọc tức La Tiên Sinh kia rồi, bọn họ có thể tìm cậu gây phiền phức hay không? Cậu tuyệt đối đừng đi theo bọn họ nhé, ai biết bọn họ dẫn cậu đi xong trở về sẽ làm cái gì, nhỡ đâu sẽ đánh cậu, không cho cậu đi học tiếp nữa thì sao? Hay là về nhà mình đi, cậu ở tạm nhà mình trước đã. Lời này là của Tưởng Mộng nói. Thủy Ngân cười đưa mắt nhìn bọn họ.

Lưu Tông Thị cũng giống như nguyên chủ Lý Lam Chi, là một người phụ nữ coi Lưu Quý Sinh như trân bảo, ngày nào cũng kêu to cỡ nhỏ là tâm can bảo bối, tuyệt không thể chấp nhận được việc cháu trai phải chịu thiệt thòi. Lúc này, Lưu Quý Sinh phải sai lầm lớn, Lưu Tông Thị bị dọa cho sinh bệnh, nằm ở trên giường không dậy nổi, chỉ cấp các kêu Lý Lam Chi mau chạy đi cứu cháu trai. Hiện tại bà ta nằm ở nhà, tha thiết mong mỗi giờ cháu trai bảo bối bình an quay về. Mặc dù Thủy Ngân không biết được hướng phát triển tiếp theo của kịch bản, nhưng chỉ nhìn vào những chuyện trước kia thì cô cũng biết được vị Lưu Tông Thị này là hạng người gì. Trong mấy câu chuyện xưa trước đó, cũng không phải cô chưa từng gặp kiểu mẹ chồng giống như vậy. Các bà đều có chung một tính cách đặc thù, mà tính cách đặc thù đó là dấu vết do thời đại gây nên. Bởi vì chỉ có đàn ông mới có khả năng chèo chống một ngôi nhà, chỉ có sức lao động mới có thể bảo đảm cho các bà sống sót. Và cũng là bởi vì nhờ có đàn ông mà các bà tránh được rất nhiều quấy rối, cho nên bọn họ coi đàn ông quan trọng hơn tất cả những gì có trong nhà, thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mệnh của chính mình. Kiểu phân chia giai cấp tự nhiên này cứ thế kéo dài, rồi dần dần trở thành quy tắc được mọi người ngầm hiểu thừa nhận trong lòng. Mỗi một thế hệ được sinh ra thì quy tắc phân chia địa vị lại tiến thêm một bước để củng cố. Người phụ nữ chỉ như cái ruột chăn bông được bao bọc bởi quy tắc ấy. Hành vi của một người phải nhìn vào quy tắc của thời đại, không cần biết là Lưu Tông Thị hay là Lý Lam Chi, đều là hình ảnh của người phụ nữ phổ biến có trong thời đại này. Chị Lam Chi à, sau khi trở về chị biết ăn nói sao với mẹ chồng đây? Hàng xóm đi cùng đường về nhà với Lý Lam Chi, hiểu rõ tình huống của gia đình cô, có chút lo lắng hỏi. Trong lòng Thủy Ngân không có một chút dao động, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ khó xử. Cũng không có cách nào, tôi chỉ có thể nói hết với mẹ chồng mà thôi, hy vọng bà có thể tha thứ cho mình. Nếu có chuyện gì thì chị nhất định phải gọi chúng tôi đấy nhé. Bình thường Lưu Tôn Thị không đánh mắng Lý Lam Chi, những người hàng xóm này đều thấy rõ, bây giờ Lý Lam Chi tự tay giết chết Lưu Quý Sinh, chỉ sợ Lưu Tôn Thị cũng sẽ đánh chết cô. Thủy Ngân cảm ơn ý tốt của hàng xóm, đẩy cổng ra đi vào nhà họ Lưu, đồng thời thuận tay đóng lại, cài then chốt chặt cổng. Cô nhìn căn nhà của nhà họ Lưu một vòng, căn nhà vừa nhỏ vừa rách, nhưng quét dọn rất sạch sẽ. Lý Lam Chi cực kỳ giỏi giang, những năm vừa rồi đều cho một tay cô chèo chống gia đình, giúp người khác giặt quần áo, may vá linh tinh. Trong sân có nuôi gà, đang kêu cục ta cục tác. Mấy con gà này chiều nào cũng đẻ 2-3 quả trứng, một quả sẽ để cho Lưu Quý Sinh ăn, còn lại thì tích trữ để đấy bán lấy tiền. Nghe thấy tiếng cổng mở, Lưu Tôn Thị ở trong phòng hô to. Quý Sinh, Quý Sinh đâu rồi? Có phải là về rồi hay không? Thủy Ngân không lên tiếng trả lời, đi đến vạc nước ở góc sân múc nước rửa mặt rửa tay. Trên người cô bị bắn rất nhiều máu của Lưu Quý Sinh, vừa dính vừa tanh, cảm giác không được tốt cho lắm. Đợi hồi lâu không nghe thấy ai trả lời, Lưu Tôn Thị ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Bà ta trông thấy bóng lưng của Thủy Ngân, nhưng lại không nhìn thấy Lưu Quý Sinh đâu, hoảng loạn lớn tiếng hỏi. Cháu của ta đâu? Sao mày không đưa nó trở về? Mày cái thứ sao quả tạ này, mau cứu cháu của tao quay về đây ngay. Thủy Ngân quay đầu nhìn bà ta một cái, máu trên mặt còn chưa rửa sạch hết. Nước với máu hòa vào nhau thành một thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuôi xuống, khuôn mặt lạnh lẽo của cô nhìn thoáng qua trông thật đáng sợ. Lưu Tôn Thị hét lên một tiếng, máu, đó là máu của ai, Quý Sinh đâu rồi? Thủy Ngân mắt điếc tai ngơ, cúi xuống tiếp tục rửa mặt. Trên tóc cũng bị dính máu, cô không thể không dỡ mái tóc bệnh đuôi sam, thả tóc ra rửa cho sạch sẽ, sau đó thuận tay cầm một cái khăn vải phơi trên xào trúc lau khô. Lưu Tôn Thị bổ nhào về phía Thủy Ngân, cô dễ dàng tránh thoát bà ta, để lộ ra bộ quần áo mặc trên người dính đầy máu. Lưu Quý Sinh chết rồi, tôi giết, hiện giờ thi thể đang được treo ở ngoài cửa thành đấy. Thủy Ngân bất chợt bật cười, đầu tóc rũ rượi, thấp giọng nói. Lưu Tôn Thị nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì thoáng giật mình, dáng dấp của Lý Lam Chi rất đẹp, lúc trước con trai muốn sống muốn chết đòi cưới cô ta về, Lưu Tôn Thị đã không hài lòng rồi, về sau con trai chết, Lý Lam Chi thủ tiết, Lưu Tôn Thị chỉ cảm thấy dung mạo của cô ta thật đẹp, khẳng định không phải là một người phụ nữ biết an phận thủ thường, không biết chừng sau này còn có thể thông đồng cấu kết với người đàn ông khác, làm mất mặt đứa con trai đáng thương đã mất sớm của bà ta. Vì vậy, Lưu Tôn Thị vẫn luôn thấy ngứa mắt với Lý Lam Chi, đối xử cực kỳ hà khắc. Lúc này, thấy Lý Lam Chi thả tóc lòa xòa giống như rong biển, nụ cười quỷ dị, nửa thân dính máu, bà ta lập tức cảm thấy sợ hãi, nói không rõ tiếng. Mày là yêu quái ở đâu? Mày không phải là Lý Lam Chi, mày làm gì cháu trai của ta rồi? Tôi nói tôi giết nó rồi, xác treo ở cửa thành, bà không tin thì tới đó nhìn đi. Lưu Tôn Thị vừa gào khóc vừa kêu cô là quỷ nhập vào người, mặt cắt không còn một giọt máu bổ nhào về phía cổng, lão đảo chạy thẳng ra bên ngoài. Nhìn bà ta chạy khỏe chưa kìa, sao trước đó còn ép Lý Lam Chi đi ra ngoài chặn trước đầu sóng ngọn gió chứ, nếu bà ta tự mình đi thì chưa biết chừng cháu trai bảo bối của bà ta cũng không phải chết. Thủy Ngân lại đi ra đóng cổng lại, bước vào căn phòng của Lý Lam Chi tìm quần áo để thay. Thay quần áo xong, cô tiện tay nhóm lửa nấu cơm, sức khỏe của Lý Lam Chi cũng không tệ lắm, chỉ là quá đói. Trước đó cô đã dùng hết sức lực toàn thân để chặt đầu Lưu Quý Sinh, hiện tại đã đói không còn khí lực gì nữa. Ngày xưa, Lý Lam Chi không nỡ dùng dầu, không nỡ ăn trứng. Hiện giờ Thủy Ngân lôi cả đường đỏ mà Lưu Tôn Thị giấu ở phòng của bà ta ra, làm món canh trứng nước đường đơn giản để lót dạ, ăn xong rồi ngủ. Về phần Lưu Tôn Thị, có quan hệ gì với cô đâu? Lưu Tôn Thị khóc lóc chạy ra cửa thành, trông thấy thi thể của cháu trai bảo bối treo lơ lửng ở nơi đó, gào lên một tiếng rồi ngất ngay tại chỗ. Nhưng tiếc là đúng lúc đó ở cửa thành không có người nào đi qua, bà ta nằm ở đấy hồi lâu, bị nước mưa xối cho tỉnh dậy. Lưu Tôn Thị lại ngồi dưới cơn mưa to vỗ đùi khóc tiếp một trận đứt ruột đứt gan nữa. Lúc trời sắp tối, một người đàn ông đi ngang qua phát hiện ra mới đưa bà ta trong tình trạng thoi thóp về nhà. Thủy Ngân đã tỉnh ngủ, đang kiểm kê lại tài sản trong phòng thì thấy có người đưa Lưu Tôn Thị trở về. Cô lập tức tỏ vẻ lo lắng, vội vàng cho người tiến vào. Ây, hiện tại Quý Sinh đã chết, bà Tôn chắc chắn rất đau lòng khổ sở. Cô chú ý tới bà một chút, đừng để bà ấy chạy ra ngoài nữa. Nếu tôi không đi ngang qua thì e là bà ấy nằm ở ngoài cửa thành nguyên một đêm rồi, nhỡ bị giả thú ở trên núi tha đi mất thì biết làm sao. Người đàn ông này cũng là một trong những người hô hào gào thét muốn giết chết Lưu Quý Sinh, nhưng anh ta không có thành kiến gì đối với Lưu Tôn Thị. Tuy rằng Lưu Tôn Thị đối xử với Lý Lam Chi rất hà khắc, nhưng đối xử với người khác lại đặc biệt khách khí. Có lẽ là trước kia đã từng là phu nhân nhà giàu, tiêu tiền khá hào phóng, phần lớn những người dân sống ở gần đây đều có quan hệ không tệ với bà ta. Con người vốn dĩ là như vậy, người đối xử tốt với mình thì là người tốt, còn đối xử không tốt với mình thì là người xấu. Đối với Lý Lam Chi mà nói, Lưu Tôn Thị vứt bỏ đứa con ruột của cô, nói những câu ác độc với cô mỗi ngày, chắc chắn là một người xấu, nhưng ở trong mắt của những người khác, bà ta lại là một người tốt. Thủy Ngân cười cười tiễn người ra cửa, xoay người lại đúng lúc Lưu Tôn Thị đã tỉnh dậy. Bà ta dùng đôi mắt đục ngầu tràn ngập hận thù nhìn đăm đăm về phía cô. Cái thứ mày, cái thứ yêu quái đáng chết, trả cháu của ta lại cho ta. Tôi không trả lại cháu trai cho bà được đâu, nếu bà muốn gặp nó thì tôi có thể đưa bà đi gặp đấy. Cô nói xong liền quay lại căn phòng của Lý Lam Chi nghỉ ngơi. Nửa đêm mưa rất lớn, tiếng sấm rền rĩ, Thủy Ngân đột nhiên bừng tỉnh. Cô nghe thấy tiếng chiếc ghế chèn ở cửa phòng bị di chuyển. Cửa phòng của Lý Lam Chi không khóa được, cho nên trước khi đi ngủ, cô dùng một chiếc ghế để chống vào cánh cửa. Hiện tại cái ghế đó đang bị người đẩy ra. Giữa tiếng sấm thế này, tiếng động từ chiếc ghế cũng không phải quá lớn. Một bóng dáng thấp bé xuất hiện ở ngoài cửa, lúc tia chớp lóe lên, con dao mà cái bóng cầm trên tay cũng lóe sáng, là Lưu Tôn Thị. Bà ta nửa đêm cầm dao đến đẩy cửa phòng của cô, nhất định không phải là đến giúp cô cắt tóc, bà ta đến để giết cô. Chuyện này đã vượt ra khỏi dự liệu của Thủy Ngân, cô không ngờ một bà lão như vậy lại dám ra tay giết người. Xem ra cái chết của Lưu Quý Sinh quả thực đã khiến cho bà ta cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Trong bóng đêm, Thủy Ngân lặng lẽ ngồi dậy, sờ đến dây lưng quần, cúi người chậm rãi di chuyển ra phía sau cửa. Đôi mắt của Lưu Tôn Thị cũng giống như đa phần những người lớn tuổi khác, ở trong đêm tối, gần như không nhìn thấy gì, chỉ có thể mơ hồ trông thấy cái bóng. Bà ta bước đi nhẹ nhàng, không phát hiện ra tiếng động, rón rén cầm dao đi đến bên giường, thân thể khẽ run, nhìn đống chăn mền nhô cao lên kia, dùng sức giơ dao lên đâm mạnh xuống. Lưu Tôn Thị với khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn nhe răng ra nở nụ cười đắc ý, nhưng sau khi ấn mạnh con dao xuống, bà ta thoáng giật mình, cảm giác này không đúng. Đúng lúc ấy, tay bà ta đau nhói, dao trong tay bị người ta đá văng ra ngoài, cổ cũng bị bóp chặt. Lưu Tôn Thị hoảng sợ muốn kêu to, nhưng cổ bị bóp thật chặt, hoàn toàn không có cách nào kêu ra tiếng. Bà ta nhấc chân đá lung tung, đá vào chiếc ghế đặt ở bên giường, tiếng ú ớ và tiếng giãy giụa bị mưa to và tiếng sấm lấn át đi. Thật lâu sau, tiếng sấm ngừng lại, Thủy Ngân buông tay ra, thi thể của Lưu Tôn Thị lăn xuống đất. Nhân vật chủ chốt Lưu Tôn Thị tử vong. Trước đó vào lúc Lưu Quý Sinh chết, hệ thống cũng có đưa ra một thông báo. Bình thường thì một thế giới có hai nhân vật chủ chốt tử vong, chẳng mấy chốc hệ thống sẽ đưa cô tới một thế giới khác. Nhưng bây giờ, hệ thống lại chẳng có phản ứng gì. Thủy Ngân đứng yên trong bóng tối một lát, sau đó xoay người kéo thi thể của Lưu Tôn Thị lên, đưa về phòng của bà ta. cô cởi dây lưng quần của Lưu Tôn Thị, treo thi thể của bà ta lên trên xà nhà. Sáng hôm sau mưa tạnh, mây đen phủ kín nhiều ngày đã tản bớt. Tuy bầu trời đã trong xanh, nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh. Ông cụ Chúc mặc áo bông cũ màu nâu xanh đứng ở trước cửa ra vào nói chuyện với người ta về trận sấm sét đêm hôm qua. Tiếng sấm hôm qua dội xuống đúng là hù chết người, đến khung cửa sổ cũng còn rung rung. Đúng thế, mấy năm rồi chưa khi nào như thế này, tháng 2 mà đã có sét đánh, dễ năm nay lại hạn mất thôi. Hai người đang bàn luận thì chợt nghe thấy nhà họ Lưu bên cạnh truyền đến tiếng phụ nữ hét lên. Hai người giật nảy mình, vội vàng chạy qua xem tình hình. Tin tức Lưu Tôn Thị treo cổ tự sát nhanh chóng được truyền khắp Liên Thành, không một ai cảm thấy có bất thường gì. Lưu Tôn Thị coi cháu trai như sinh mệnh của mình, cháu trai không còn, bà ta nghĩ quẩn tìm đến cái chết cũng có thể hiểu được, mà cũng chẳng có ai hoài nghi Lý Lâm Chi. Cô sống ở Liên Thành đã mấy năm, đối xử với Lưu Tôn Thị còn tốt hơn so với mẹ ruột, bị đánh, bị mắng cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng, không một ai nghĩ đến khả năng cô giết bà ta cả. Là một đám tang đơn giản, chung thi thể của Lưu Tôn Thị ở trên núi ngoài thành, Thủy Ngân bán nhà rồi thu thập hành lý rời khỏi Liên Thành. Cô chuẩn bị tìm đến một nơi không có ai quen biết Lý Lam Chi để tiếp tục sinh sống. Liên Thành quá nhỏ, trong thành không có chỗ nào cần người làm thuê, còn cô phải tìm một công việc phù hợp để nuôi sống chính mình. Do vậy, cần phải đổi sang một địa phương lớn hơn một chút. Hiện tại đang là thời chiến loạn, khắp nơi đều gặp tai ương, vùng đất nhỏ bé Liên Thành này trước đó không lâu mới bị quân xâm lược càn quét cướp bóc một lần. Những người bị mất gia đình chạy nạn ra bên ngoài không thiếu, Thủy Ngân một thân một mình, giấu vũ khí, cầm theo đồ ăn, hóa trang bản thân thành một người da vàng như nến, mặt đầy sẹo mụn, đi theo con đường tiến về Mai Thị ở phía nam. Nghe nói trước mắt chỗ đó là nơi an toàn nhất, tạm thời quân xâm lược sẽ không hướng về phía ấy, bởi vì chính phủ lâm thời ở bên kia ký cái gì mà hiệp ước ngưng chiến. Mai Thị còn là nơi đóng quân của hai đội quân quốc gia, tình hình cực kỳ hỗn loạn. Cũng chính nhờ sự hỗn loạn đó mà không ít người có thể cố gắng sinh tồn ở giữa kẻ hở kia. Đi đường mất 2 tháng, rốt cuộc trước khi sử dụng hết số tiền mang theo, Thủy Ngân đến được Mai Thị. Quả nhiên bên này khá náo nhiệt, chỉ nhìn đám xe cộ và những người quần áo chỉnh tề đi trên đường cũng có thể thấy được. So với những khu vực có chiến loạn mà cô đi qua, giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trên đường đi, Thủy Ngân đã nghĩ kỹ mình muốn làm gì. Cô có thể giúp người ta làm những việc liên quan đến tính toán, quản lý sổ sách các loại. Đây cũng là công việc mà cô dễ tìm thấy nhất vào thời điểm này. Chỉ có điều trước đó, cô cần đi cắt mái tóc của mình ngắn lại, đổi sang mặc trang phục của đàn ông. Nếu không ở thời đại hiện giờ, một người phụ nữ đi xin công việc làm thuê, trên cơ bản sẽ không có ai muốn nhận. Trong rất nhiều bộ phim sau này, thường có những đoạn nhân vật nữ giả làm đàn ông, nhưng dù những người đẹp trước lồi sau lõm, môi hồng răng trắng đó mặc trang phục nam lên người cũng không có cách nào khiến người khác nghĩ họ là đàn ông được. Thực tế thì những hình ảnh trên phim truyền hình đều chỉ là thêm vào cho đẹp mà thôi. Tại thời đại hỗn loạn hiện giờ mà Thủy Ngân sinh sống, kỳ thực xét về bề ngoài thì phụ nữ và đàn ông không có sự khác biệt quá lớn. Vương triều phong kiến cuối cùng bị sụp đổ trước đó chưa lâu, thói quen ăn mặc của dân thường vẫn theo quy định cũ. Nhìn dân chúng đi trên đường, đa phần là mặc quần áo có màu tối, rất phổ thông. Phụ nữ đi ra ngoài làm việc không ăn mặc màu mè gì. Thời đại này còn chưa sinh ra những dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của phụ nữ, vì vậy yêu cầu về cái đẹp của bọn họ cũng thua xa thời sau. Các cô không có áo ngực, chỉ quấn chặt lại dưới quần áo, cho nên về cơ bản dáng người đều là phẳng lì. Các cô không có các loại mỹ phẩm dưỡng da đa dạng như thời hiện đại, không có nhu cầu trang điểm khi đi ra ngoài, hầu như da mặt ai cũng vàng vọt thô ráp. Các cô mặc trang phục cổ đại, nhưng hoàn toàn không giống như những bộ cổ trang được cải tiến sau này, không hề toát ra vẻ nữ tính dịu dàng một chút nào. Các cô còn phải gánh vác việc nhà nặng nhọc vì lao động từ ngày này qua ngày khác, cho nên luyện ra được một thân thể tráng kiện, không có bất cứ điểm chung gì với những cô gái gầy yếu được nuông chiều từ bé ở thời hiện đại. Trừ việc búi tóc lên thì đại bộ phận phụ nữ và đàn ông không có gì khác biệt. Có lẽ sẽ có một vài người phụ nữ của nhà giàu xinh đẹp hơn một chút, nhưng bình thường phụ nữ sống quá cẩu thả với bản thân, dáng vẻ tràn ngập gian nan vất vả của phụ nữ thì muốn giả bộ làm đàn ông thật sự rất dễ. Lúc trước việc làm hộ tịch rất nghiêm khắc, người bình thường không có việc gì sẽ không rời khỏi quê hương, cho nên cũng không có người phụ nữ nào nghĩ đến chuyện đóng giả làm đàn ông. Hiện tại thế cục hỗn loạn, khắp nơi đều có người sống lang thang chạy nạn, nhờ vậy Thủy Ngân mới có cơ hội tự do phát huy cái này. Cô cắt bỏ mái tóc dài của Lý Lâm Chi, thay quần áo nữ bằng áo ngắn và quần của nam, quấn thêm vải vào eo, sau đó đi ra ngoài tìm một cánh cắt tóc trong một ngõ hẻm, để ông lão cắt tóc sửa lại mái tóc cho cô thành kiểu ngắn của đàn ông bây giờ. Trong lúc những lão tiên sinh với suy nghĩ kiểu cũ còn đang tranh luận với đám thanh niên trí thức xem đàn ông có nên cắt tóc hay không, thì đa phần người dân lao động đã bắt đầu lựa chọn kiểu tóc đơn giản hơn rồi. Cắt tóc xong, lại đội thêm một cái mũ. Nhìn qua, Thủy Ngân trông không khác gì những người đàn ông đang đi trên đường kia. Ông lão sửa tóc còn khen thằng nhóc nhà cô dáng dấp thật tuấn tú, thoạt nhìn giống như người làm công tác văn hóa vậy. Bề ngoài đã không có vấn đề gì, chỉ còn giọng nói nữa thôi. Chuyện này cũng không có gì phải lo lắng. Người đàn bà có chồng nào mà chẳng phải gào to nói lớn mỗi ngày, vốn dĩ giọng nói của Lý Lâm Chi cũng không mảnh. Thủy Ngân bình tĩnh hạ thấp giọng phát ra tiếng, đè ép dây thanh quản, nói đi nói lại trở nên khàn khàn. Tại thế giới thứ hai, có một khoảng thời gian cô tham gia vào một ban nhạc, lúc ấy được người ta dạy một chút kỹ xảo làm biến đổi âm thanh, xử lý thế nào để tiếng nói phát ra càng tinh tế hoặc là càng thô ráp hơn. Suốt dọc đường đi đến Mai Thị, Thủy Ngân liên tục tập luyện, hiện tại phát âm đã tự nhiên hơn rất nhiều, các bước chuẩn bị đã thực hiện đầy đủ, chuyện tìm được một công việc nào đó càng thêm có hy vọng. Ở thế giới thứ 6, cô nắm rõ được cách xem và tính sổ sách, còn luyện thành thạo được khả năng viết chữ bằng bút lông. Với tình cảnh hiện tại mà nói, đó chính là bản lĩnh và vốn liếng mà cô dùng để mưu sinh. Thời cuộc hiện giờ, người đọc sách chưa có nhiều, người biết viết, biết làm toán lại càng ít hơn. Người có kỹ năng giống như Thủy Ngân có thể được gọi một tiếng là nhân tài. Bởi vậy cô nhanh chóng tìm được công việc ở một cửa hàng bạc, đãi ngộ xem như không tệ. Ông chủ cửa hàng này họ Điền, là người tương đối hiền hậu, còn bao hết ăn ở cho cô. Nhà của ông chủ nằm ở một con phố khác không xa cửa hàng, có rất nhiều phòng để trống. Thủy Ngân nói rằng mình ở quê gặp nạn nên mới phải chạy tới đây. Trước kia trong nhà cũng có chút tích cóp, chỉ là hiện giờ người thân đã mất, cô chỉ còn một mình nên muốn tìm một chỗ để cư trú. Ông chủ Điền nghe xong liền phân cho cô một gian phòng trống, còn kêu giúp việc trong nhà dọn dẹp, hỗ trợ thu xếp giúp cô. Có lẽ bởi vì cực kỳ thích khả năng viết chữ bằng bút lông của Thủy Ngân mà thái độ của ông chủ Điền đối với cô đặc biệt tốt. Nhất là sau khi công việc được xử lý qua tay của Thủy Ngân, ông chủ Điền phát hiện cô thực sự tài giỏi, nhìn cô cũng coi trọng thêm mấy phần, còn chuẩn bị tăng thêm tiền công cho cô. Thời điểm Tết Đoan Ngọ, ông chủ Điền mời cô đến nhà cùng dùng bữa với gia đình bọn họ. Ngay từ đầu, Thủy Ngân không suy nghĩ gì nhiều, chỉ coi ông chủ Điền trời sinh là một người nhiệt tình, vậy là Tết Đoan Ngọ tới nhà ông ăn cơm, gặp được hai cô con gái của ông và Điền phu nhân. Tôi và phu nhân chỉ sinh được hai cô con gái, bây giờ đã từng tuổi này rồi, có lẽ sẽ không có con trai. Tôi chỉ hy vọng sau này có thể tìm được cho con gái một người con rể tới nhà mà thôi. Ông chủ Điền cười híp mắt nói, ánh mắt nhìn cô đặc biệt sốt sắng. Điền phu nhân nhìn cô cũng rất giống với mẹ vợ đang nhìn con rể, lại còn là kiểu càng xem càng thấy hài lòng. Thủy Ngân nhất thời nghẹn họng, phải uống ngay một ly rượu để cho đỡ sợ mới được. Quả thật cô không nghĩ tới sẽ phát sinh ra vấn đề này. Cũng may tiểu thư nhà họ Điền có vẻ như không hài lòng về cô cho lắm. Điền nhị tiểu thư thì mới có mấy tuổi, ăn bánh chưng mật đậu tò mò nhìn cô. Điền đại tiểu thư thì điếc trộm cô mấy lần, nhỏ giọng nói với mẹ, người hơi lùn một chút. Chiều cao của Lý Lâm Chi đối với phụ nữ không phải là thấp, nhưng so với nam thì đúng là thấp thật. Tuổi cũng lớn hơn con nhiều mà. Điền đại tiểu thư mới 18 tuổi, còn thân thể của Thủy Ngân hiện giờ đã 29. Cô coi như không nghe thấy, cũng vờ như không biết chuyện này, tiếp tục công việc làm thuê ở trong cửa hàng bạc. Người làm có trong cửa hàng không quá nhiều, ngoài một ông chủ, một trưởng quầy, một nhân viên kế toán lâu năm dẫn dắt cô, còn có hai nhân viên làm chân chạy nữa, công việc buôn bán không tốt không xấu, mỗi ngày đều có một ít khách ghé qua. Chỗ này có nhận mua trăm bạc hay không? Ngày hôm đó, có một cô bé tầm khoảng 10 tuổi, rất ít tóc, túm gọn ở sau gáy, cái áo màu nâu xanh mặc trên người hơi chật, đi một đôi giày vải đen đã mòn gần hết, cô bé ké vào quầy hàng. Đảo mắt nhìn học tủ phía sau bọn họ, đôi mắt rất sáng, phát ra một loại ánh sáng láo cá, kiểu người có tí khôn vặt lăn lộn ở trên phố xá từ lâu, tự nhiên sẽ có loại khí chất này. Nhân viên trong quầy hàng thấy một cô bé tầm tuổi đấy, quần áo rách rưới, đến chào hỏi cũng không có hứng, thuận miệng trả lời một câu, có mùa, nhóc có trăm bạc hả? Cô bé đổi tư thế dựa vào quầy hàng, ké đầu hỏi, mấy người có đưa ra giá cả hợp lý không, cũng không thể lừa một đứa nhóc như tôi được đâu đấy. Nhân viên cười cười, tôi đùa nhóc làm gì, đồ đâu rồi, cầm ra đây nhìn thử xem. Lúc này, cô bé mới lấy chiếc trăm được giấu ở trong ngực ra là một cái trăm bạc phổ thông. Trưởng quầy đứng bên cạnh cầm lên nhìn qua rồi nói, đây là đồng mạ bạc, bán không được giá đâu. Cô gái nhỏ không ngờ tới, trừng mắt khẽ mắng một câu, con quỷ nghèo lại còn giả bộ có tiền, đưa cái trăm mà cũng là đồng. Cũng không biết là đang mắng ai, Cô bé biểu lộ khá bực mình, nhanh chóng giật lại cây trâm, quay đầu bỏ chạy. Thủy Ngân ở một bên tính sổ sách, vốn dĩ cũng không chú ý đến cô bé đó. Nhưng lúc trưởng quầy và nhân viên nhắc đến tên cô bé, cô mới phát giác nghe thật quen tai. Con bé vừa rồi kia, cậu không biết là ai sao? Trưởng quầy nở nụ cười bí hiểm. Trước kia tôi đã từng gặp nó trên đường, ở chỗ mẹ Tứ Nhi ấy. Nhân viên ồ lên một tiếng dài, lộ ra vẻ mặt mà đàn ông đều hiểu. Con phố mà hai người đang nhắc đến có một cái tên rất thông tục, chính là phố Đèn Đỏ, bên trong có rất nhiều kỵ viện. Hắc hắc, tôi vẫn còn nhớ rõ, cô bé đó hình như tên là Lai Kim, một cô gái có cái tên kiểu này cũng thật kỳ lạ. Trưởng quầy dựa người vào quầy hàng lắc đầu, nhìn qua còn chưa tới 12 tuổi, có khi phải qua 2 năm nữa mới bắt đầu đi bán, gương mặt trông cũng xinh xắn đấy, đợi nảy nở thêm chút nữa thì tốt hơn. Ở đây toàn là đàn ông, bọn họ nói chuyện cũng không kiêng kỵ gì. Trưởng quầy khoe khoang chuyện mình đã từng đi vào kỹ viện, nhưng viên kia không có tiền để bước vào đấy. Nghe xong chỉ thấy hâm mộ, dồn dập hỏi trưởng quầy xem cô nàng nào trông xinh đẹp. Thủy Ngân nghe đến cái tên Lai Kim đó, cái tay đang viết chữ liền dừng khựng lại. Cô con gái ruột của Lý Lam Chi bị bà mẹ chồng Lưu Tôn Thị vứt bỏ cũng tên là Lai Kim. Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy, gặp cô đúng vào lúc này. Năm 18 tuổi, Lý Lam Chi cả vào nhà họ Lưu, dựa theo thời gian đấy mà tính toán, có lẽ tuổi tác cũng tương đối phù hợp. Bất chợt, trong đầu Thủy Ngân xuất hiện một đoạn kịch bản liên quan đến cô bé tên Lai Kim vừa rồi kia. Mấy năm sau, cô bé trổ mã khá xinh đẹp, là một mỹ nhân nổi tiếng Trung Hoa ở phố Đèn Đỏ. Sau đó leo lên một kẻ có tiền gọi là Cửu Gia. Cửu Gia có mối quan hệ mua bán với quân xâm lược, là một thương nhân lớn có quan hệ tốt đẹp với bọn chúng, đồng thời cũng là tên đại hán giang trong cuộc kháng chiến này. Lai Kim đi theo hắn ta nên cũng trở thành hán giang. Từ nhỏ cô bé đã sống trong kỵ viện, biết rõ tầm quan trọng của tiền bạc, do vậy cực kỳ tham lam tiền tài, tranh thủ đào không ít tiền ở chỗ Cửu Gia. Tới khi quân xâm lược rút lui khỏi Mai Thị, Cửu Gia chạy theo đám người đó, thấy phiền chán Lai Kim lòng tham không đáy, vứt bỏ cô nàng. Mai Thị bị quân khởi nghĩa chiếm đóng, những tên hán giang lúc trước làm mưa làm gió, trắng trợn phơ phét của cải, ức hiếp dân chúng, đều bị lôi ra hết để mọi người trút giận. Lai Kim chính là một người ở trong số đó. Mà thú vị nhất là, lúc ấy Lý Lam Chi, Lưu Tông Thị và Lưu Quý Sinh cũng có mặt ở Mai Thị. Lý Lam Chi biết đấy là con gái ruột của mình, nhưng cô không nhận con, mà chỉ thấy rằng hành động của Lai Kim khiến cho người mẹ ruột này mất hết thể diện, cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Mãi đến lúc mọi người muốn đánh chết Lai Kim, Lý Lam Chi mới đứng trước cô con gái đang chật vật tiết lộ thân phận, thống khổ nhìn con gái, phát biểu một bài cảm nghĩ đau đớn ruột gan. Nội dung đại khái là: làm sao con lại biến thành dạng người này, mẹ rất thất vọng về con, các thứ. Sau đó, Lý Lam Chi cùng với những người khác đánh chết đứa con hán giang ấy, còn được người ta khen là đại nghĩa diệt thân, chí công vô tư. Lúc đó, Lý Lam Chi cứ thế mà quên mất trước kia, mình liều chết cứu đứa con trai là đại hán giang Lưu Quý Sinh như thế nào. Nhìn trong kịch bản gốc, thấy sau khi Lý Lam Chi hồ theo đám người kia, đánh chết đứa con gái xấu xa xong, được mọi người khích lệ kính nể, Thủy Ngân chỉ cảm thấy vô lý lại tức cười. Đàn ông mà, có ai không thích đi vào kỹ viện đâu. Có không đi cũng không phải là vì yêu bà vợ ở nhà mà chỉ là do không có tiền thôi. Nhìn ông chủ của chúng ta xem, chẳng phải cũng thỉnh thoảng đến phố Đèn Đỏ nếm thử vài cô tươi trẻ hay sao? Mấy chục năm chỉ ăn mãi một món, cho dù là có ngon đến mấy cũng phải thấy ngán chứ, có đúng hay không? Trưởng quầy nói hăng sai phân cả nước miếng tung tóe. Thấy nhân viên kế toán mới đến ngồi im không nói gì, không nhịn được lên tiếng gọi: này Lý Ngân, cậu đến Mai Thị của chúng tôi chưa được bao lâu, chắc không biết phố Đèn Đỏ đâu nhỉ? Lần sau có thời gian chúng ta cùng đi đi, tôi dẫn cậu đi mở mang một chút. Lý Ngân là cái tên giả mà Thủy Ngân sử dụng, nghe vậy cười nói: tôi không đi được đâu, tôi muốn tiết kiệm tiền để mua nhà, còn muốn cưới vợ nữa, làm gì có tiền mà đi vào kỹ viện. Trên đường tan tầm về nhà, cô đi ngang qua một khu chợ bán thức ăn ở đầu phố, bất giác nhớ tới đoạn kịch bản xuất hiện trong đầu ngày hôm nay. Chỗ này chính là nơi mà mấy năm sau Lai Kim sẽ bị đám người kia đánh chết. Trong lúc đang suy nghĩ, Thủy Ngân bỗng thấy Lai Kim xách theo cái rổ từ trong chợ bán thức ăn đi ra. Có lẽ là cô bé đã đến mua đồ ăn. Bên đường có hai đứa trẻ hình như biết Lai Kim, cầm mấy viên đá nhỏ ném vào người cô bé, vừa cười cợt vừa dùng tiếng địa phương nói cái gì đó. Nói cụ thể là cái gì thì không nghe rõ, tím lại là mắng chửi người, không phải là mấy lời hay ho gì. Lai Kim lập tức dừng bước, nhìn ngó hai bên một chút rồi bất chợt đặt cái rổ xuống, nhấc thùng đựng nước tiểu của một nhà đặt ở bên ngoài lên. Nhanh như chớp, Hùng hổ vọt tới trước mặt hai thằng nhóc đang mắng chửi người kia, dội thẳng thùng nước tiểu đục ngầu có mùi lạ vào người chúng nó. Sau đó Lai Kim nhanh chóng vứt thùng nước tiểu xuống, ôm giỏ rau nặng mà chạy như bay, còn quay đầu làm mặt quỷ chế nhạo, đặc biệt phách lối. Thủy Ngân đúng lúc trông thấy cảnh này, cũng nhất thời bất khả tư nghị. Thủy Ngân không có ý định trông nom cô bé gọi là Lai Kim kia, đó là con gái của Lý Lam Chi, chứ không phải là của cô không có trách nhiệm gì đối với cô bé ấy cả. Đã bị ép trở thành Lý Lam Chi thì thôi, nếu còn phải chủ động đi gánh chịu trách nhiệm của cuộc đời người khác nữa, thì chẳng phải là tự rước khổ vào người hay sao? Huống hồ, trên đời này có nhiều người đáng thương như vậy, cũng không chỉ có mỗi cô bé đó. Lúc trước trên đường cô từ Liên Thành đi tới đây, đã thấy quá nhiều người không nuôi nổi con cái mà phải bán chúng đi. Những cô nhi đáng thương chỗ nào cũng có, thế gian có hàng vạn sự đau khổ, cô bé này chưa hẳn đã phải chịu đựng sự thống khổ nhất, không cần một người ngoài như cô nhiều chuyện. Tuy rằng Thủy Ngân không định xen vào, nhưng chung quy cũng vẫn quen biết, cửa hàng bạc trên này cách phố đèn đỏ không xa, thỉnh thoảng có thể trông thấy bóng dáng của Lai Kim. Thông thường, những người làm công việc bán da thịt này phần lớn sẽ bắt đầu làm việc từ lúc 12, 13 tuổi. Hiện giờ Lai Kim còn chưa đủ tuổi, chỉ ở cùng chỗ của các mẹ, các dì, các chị làm chút việc vặt, được bọn họ dạy dỗ, giúp người ta nấu cơm, giặt giũ, sai vặt, cái gì cũng phải làm. Lai Kim sống ở đó nhiều năm, hết sức quen thuộc với hoàn cảnh cuộc sống của mình. Có một lần, Thủy Ngân bắt gặp Lai Kim bị một người phụ nữ giật tóc, xách tay ở trên đường mà mắng, hình như nói cô bé chặt hỏng quần áo. Nếu là một cô bé khác thì khẳng định lúc này đã khóc ầm lên rồi, nhưng Lai Kim thì không. Cô bé cười đùa cợt nhã, vừa nhảy lung tung lớn tiếng kêu la, vừa lung mồm nói mấy câu nịnh nọt lấy lòng, cố ý làm ra vẻ mặt kỳ quái khôi hài, chọc cho người phụ nữ kia không nhịn được bật cười. Người phụ nữ đạp vào mông Lai Kim một cước, Lai Kim lăn trên đất hai vòng, hết tức rồi thì cũng bỏ qua việc này. Thủy Ngân thấy Lai Kim chân trước còn trưng ra vẻ mặt tươi cười dỗ dành tiễn người phụ nữ kia đi, chân sau liền vỗ bùn đất bám trên quần áo, đứng ở chân tường mắng rủa mụ ta sẽ bị nát mông, tốc độ trở mặt cực kỳ nhanh. Một cô nhóc như thế này, về sau trưởng thành sẽ là người tốt hay kẻ xấu thì khó mà nói được. Nhưng cô bé nhất định là người sẽ để cho bản thân mình có thể sống tốt hơn những người khác trong cùng một hoàn cảnh. Thủy Ngân sống ở Mai Thị được hơn nửa năm, trong tay đã có chút của cải tích cóp. Nhân viên kế toán lâu năm của cửa hàng bạc xin nghỉ việc, về nhà dưỡng lão. Cửa hàng không có ý định thuê người mới. Ông chủ Điền thấy Thủy Ngân làm việc sổ sách rõ ràng, trí nhớ lại tốt, khen cô nhiều lần, lại tăng thêm tiền công, hy vọng cô có thể tiếp tục làm mãi ở chỗ này. Thủy Ngân hoài nghi có khả năng ông chủ Điền còn chưa từ bỏ ý định biến cô trở thành con rể của nhà mình. Từ sớm đã mời cô đến nhà ăn bữa cơm cúng ông táo, Thủy Ngân từ chối, đồng thời cũng chủ động đưa ra yêu cầu tăng ca. Khoảng thời gian gần Tết là lúc cửa hàng bạc bận rộn nhất, có rất nhiều việc phải làm. Buổi tối, Thủy Ngân ngồi làm sổ sách đến tận đêm khuya, ban đêm mùa đông rét lạnh, trời cũng tối sớm. Ở thời đại này, vào buổi tối mọi người không có thú vui gì tiêu khiển, đều ở nhà đi ngủ, cho nên cứ đến tối là ít khi thấy bóng người. Thủy Ngân đóng cửa hàng bạc, xách một cái đèn xuyên qua bóng đêm đi về. Cái đèn tỏa ra ánh sáng chập chờn, chiếu không được bao xa, cô dứt khoát tắt nó đi. Xung quanh cũng không hẳn là quá tối, tuyết động bốn phía phản xạ ra ánh sáng lờ mờ, đủ cho cô thấy rõ con đường. Thời điểm bước qua một con phố, Thủy Ngân nghe thấy một loạt tiếng mắng. Có phải mày trộm hay không? Nói mau! Không phải em mà chị, thật là không phải em! Không phải mày thì còn ai vào đây nữa, ngày nào cũng chính mắt vào tay tao, thấy có đồ tốt liền lơm lơm mà nhìn, cái thứ tay chân bẩn thỉu, hôm nay trộm của tao cái vòng tay, chẳng phải ngày mai còn muốn ăn cắp tiền riêng của tao hay sao? Thực sự là em không làm, hôm nay em vào trang phòng của chị đúng một lần để lấy quần áo bẩn đem giặt mà thôi. Mày còn nói láo, mau lấy thứ mày ăn trộm mang ra đây, bằng không thì mày quỳ hết đêm nay cho tao. Cô gái nói chuyện nhìn qua còn rất trẻ, dáng vẻ như mới 17-18 tuổi. Cô nàng cầm theo một chậu nước đứng ở dưới mái hiên mắng to, mà người còn đang quỳ ở dưới tuyết là Lai Kim. Toàn thân cô bé ướt đẫm, tóc còn đang chảy nước, cả người run rẩy, giọng nói vừa nhỏ vừa run. Em thật không có làm mà Lục tỷ, em không gạt chị đâu. Hôm nay ngoài em ra còn có mấy chị khác cũng đi vào gian phòng của chị nữa mà. Im miệng! Chẳng lẽ những người khác sẽ tham lam của tao một cái vòng tay hay sao? Ở chỗ này chỉ có mỗi mày là kiến thức hạn hẹp lại tham tiền thôi. Lai Kim vừa khóc vừa giải thích. Nhưng mà em thật sự không cầm. Nếu em cầm thì sẽ bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Em thề với ông trời, với địa mẫu nương nương, chị tin em đi mà, Lục tỷ. Cô gái kia cười lạnh một tiếng, quay người đi vào trong nhà. Xem ra mày còn chưa biết sai, lúc nào chịu thừa nhận thì tao sẽ cho mày đứng lên. Cô nàng đi rồi, chỉ còn lại Lai Kim quỳ gối trên tuyết lạnh trong đêm tối. Thủy Ngân đứng ở đầu phố nhìn trong chốc lát, cô thầm nghĩ, đúng là một câu chuyện về một đứa nhỏ đáng thương phải chịu khổ mà. Đột nhiên, Thủy Ngân trông thấy Lai Kim từ trên mặt đất bò dậy, nhảy tưng tưng tại chỗ giống như điện giật, bày ra dáng vẻ mắng chửi người nhưng không phát ra tiếng động, sau đó xoa xoa tay cong người như một con mèo nhỏ ké sát vào khe cửa có ánh đèn. Quả nhiên là không chịu ngoan ngoãn bị phạt, Thủy Ngân bất giác nở nụ cười. Sáng hôm sau, cô đi ngang qua đó, lại nghe thấy tiếng chửi rủa ầm ĩ. Lai Kim bị cô gái tối hôm qua đuổi theo chạy tán loạn ra đường phố, khóc lóc kêu to ồn ào nhốn nháo. Cô gái kia cào thét muốn đánh gãy chân của Lai Kim. Xế chiều, Thủy Ngân đi chợ thức ăn muốn mua con vịt để cải thiện bữa cơm một chút. Lại gặp được Lai Kim, cô bé vẫn xách theo cái giỏ thức ăn đó, bước đi khập khiễng. Chắc là buổi sáng bị đánh thật rồi. Nhưng dù bị đánh đến mức đó, Lai Kim vẫn rất kiên cường mạnh mẽ, ngồi sẫm ở trước một sạp bán đồ ăn trong chợ, cãi nhau với chủ quán suốt nửa ngày, cuối cùng cũng mỹ mãn được cho thêm 2 cọng hành. Lúc đi ngang qua nhà người ta, trông thấy thằng nhóc có thù cũ kia, lập tức làm mặt quỷ khiêu khích nó. Quả nhiên đứa nhỏ nhảy dựng lên chửi mắng lại, Lai Kim bị què chân mà vẫn không chịu thua, tiến lên đá bay một mảnh lớn tuyết đập vào mặt thằng nhóc. Nhìn đứa bé kia gào khóc gọi mẹ chạy vào trong phòng, Lai Kim có chút hả hê cười to, khập khiễng tranh thủ thời gian trốn đi. Đúng là một con khỉ gầy tràn đầy tinh lực. Mấy ngày sau đó, Thủy Ngân không gặp được Lai Kim nữa. Bình thường mỗi khi vô tình gặp phải cô bé, nếu có hứng thú, cô sẽ nhìn nhiều thêm một chút, nhưng không khi nào cố ý đi tìm cả, cho nên Thủy Ngân cũng không rõ Lai Kim đã xảy ra chuyện gì. Tới khi nghe trưởng quầy và nhân viên nói chuyện phím, nhắc tới phố đèn đỏ, cô mới biết được chuyện về cô bé. Cô nhóc Lai Kim kia chết rồi sao? Thủy Ngân kinh ngạc hỏi. Hiếm khi thấy vị kế toán này của cửa hàng đáp lời, trưởng quỹ hào hứng đặt bình trà xuống rồi lải nhải. Đúng vậy, làm sao thế? Lý Ngân còn quen cô bé đó hả? Trước đó có gặp qua, vài ngày trước vẫn còn thấy người, làm sao lại chết vậy? Trong kịch bản phải mấy năm sau Lai Kim mới chết, tại sao hiện tại bỗng nhiên chết bất ngờ như vậy? Trưởng quầy khoát khoát tay. Tôi cũng không biết bây giờ là người đã chết chưa, nhưng tối qua tôi mới ở chỗ của tứ tỷ qua đêm. Nghe cô ta nói, cô bé kia bị bệnh nặng lắm, mắt không mở nổi, trên thân còn bốc mùi. Mẹ cả bảo người chết ở trong phòng sẽ xú quẩy. Ngày hôm nay sẽ ném con bé ra nghĩa sở. Đó, cậu xem, người bị ném ra nghĩa sở thì có khác gì người chết đâu. Lúc này, người nghèo sinh bệnh, rất ít ai mời thầy bốc thuốc, phần lớn là tự mình chịu đựng, nhìn qua được thì sống, mà không nhìn qua được thì chết. Dù gì nếu có uống thuốc thì nhiều khi cũng chả qua khỏi, có nhà nghèo nào cam tâm tình nguyện lãng phí tiền như thế chứ. Lai Kim sống ở chỗ đó lại càng chẳng cần phải nói, ai sẽ mời đại phu đây? Nghĩa sở chính là nơi chôn cất thi thể. Mai thị có nhiều người như vậy, thi thể không thể vứt bỏ lung tung được. Những người ăn mà chết ở trên đường, hoặc là những người sắp chết không ai quản, còn một hơi thở đều sẽ bị nâng qua đó, chẳng bao lâu sẽ tắt thở, sau đó thi thể sẽ được kéo đến ngọn núi ở ngoài thành để chôn cất. Nói đến sự sống còn của một cô bé không quen biết, chung quy cũng chỉ là một đề tài để nói đến sau khi hết việc. Mọi người cảm thán đôi ba câu rồi thôi. Trưởng quầy nhắc đến Lai Kim vài câu, rồi rất nhanh chuyển sang kể những thú vui ướt át ở trên giường của chính mình với tứ tỷ tối ngày hôm qua. Hiển nhiên, đề tài này thu hút hơn nhiều so với cái trước đó. Hai nhân viên đứng vây xung quanh trưởng quầy chăm chú nghe say sưa. Đối với đề tài tràn ngập diễm sắc đồi trụy của bọn họ, Thủy Ngân không có hứng thú gì. Cô nghĩ đến Lai Kim một lúc, rót một chén trà nóng, uống xong rồi tiếp tục công việc. Cô không phải là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, không thể chịu trách nhiệm cho cuộc sống của người khác được. Cô chỉ có thể duy trì sự sống của chính bản thân mình, giữ vững khoảng trời nho nhỏ ở trước mắt mình lúc này mà thôi. Thế nhưng, tuy là nghĩ như thế, sau khi tan làm, Thủy Ngân vẫn đi tới phố đèn đỏ. Lai Kim, con nhóc đó vẫn còn thở đấy, chúng tôi chuẩn bị đưa nó ra ngoài. Nếu cậu muốn thì cứ cho ra đây mấy đồng tiền là được. Nhưng nói trước, nếu người mà chết thì chúng tôi cũng không thể trả tiền lại đâu, thi thể cũng không thể mang hoàn trả cho chỗ này được. Cứ như thế, Thủy Ngân ôm Lai Kim trở về. Cô bé sốt rất cao, vết thương trên đùi cũng bị nhiễm trùng thối rữa. Nếu không phải thời tiết hiện giờ đang lạnh, thì dễ chừng cũng mau chết sớm. Trên đường ôm về nhà, Lai Kim không hề có chút phản ứng nào. Có lúc Thủy Ngân còn không nghe thấy tiếng của cô bé hô hấp, còn tưởng người đã chết rồi. Lấy tay ấn lên cổ chốc lát mới cảm nhận được mạch đập. Người bị lâm vào bước đường cùng thường sẽ luôn khẩn cầu được người khác giúp đỡ, nhưng càng như vậy lại càng không có ai giúp. Thủy Ngân nhớ lại thời điểm mình rơi vào tuyệt vọng khốn cùng, không có bất kỳ một ai tới cứu cô. Chính vì vậy, từ trước đến nay, cô luôn nghĩ rằng mọi chuyện trên thế gian vốn chỉ đã là như thế, cái gì xảy ra thì cứ để nó xảy ra, đừng nhúng tay vào chuyện của người khác. Cô không thích đi cứu người, cũng không thích phiền phức, nhưng trong cuộc đời này, thỉnh thoảng sẽ có những thời khắc đột nhiên xúc động, thúc đẩy con người làm ra những việc khác với thói quen. Có lẽ là do sống đã quá lâu rồi, ít nhiều sẽ có chút thay đổi. Người cũng đã mang về, bỏ dở nửa chừng không phải là phong cách của cô. Trước đó có một thế giới, cô đã từng học y nhưng còn chưa có tốt nghiệp, được vận dụng thực tế rất ít, lại đã qua nhiều năm không tiếp xúc, khá là ngượng tai. Đã vậy, hiện giờ còn không có công cụ thuốc thang, đành phải làm một vài thao tác cấp cứu đơn giản trước, sau đó bốc chút thuốc uống, hy vọng cô bé có thể vượt qua trận bệnh này. Có lẽ là do sức mạnh của kịch bản, tính mạng của Lai Kim chưa đi đến đường cùng, sau vài ngày thì cô bé hạ sốt, người cũng tỉnh táo lại. Vậy nên chú mua tôi về hả? Mua bao nhiêu tiền thế? Phản ứng đầu tiên của Lai Kim chính là hỏi cái này. Thủy Ngân liếc cô bé một cái. Lai Kim chửi một câu thô tục. Ít như vậy sao? Đúng là lợi cho chú mà. Nếu thêm 2 năm nữa thì làm gì có cái giá đấy. Tối thiểu cũng phải cao gấp 100 lần chỗ đó. Chú biết không? Lai Kim vừa tỉnh đã lập tức mở mồm chửi mắng, tràn đầy tinh thần, hoàn toàn không giống như một bệnh nhân vừa đi qua quỷ môn quan một lượt, còn suýt chút nữa không quay về được. Cô nhóc nằm ở trên giường ngờ vực nhìn chằm chằm vào Thủy Ngân, sau một lúc lâu mới thử dò hỏi. Chú mua tôi về là muốn tôi làm con dâu nuôi từ nhỏ của chú hả? Lai Kim thấy được việc này không ít lần. Đàn ông không có tiền, rất thích mua bé gái về nhà nuôi, lúc còn nhỏ có thể làm việc nhà, khi nào lớn lên có thể trực tiếp làm vợ luôn, cực kỳ tiện lợi. Thủy Ngân đang uống nước, không kịp chuẩn bị gì lập tức bị sặc. Cô đặt lại cái cốc xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn cô nhóc ăn nói linh tinh kia một chút. Tôi không thích bé gái, cũng không muốn cưới vợ. Ánh mắt vốn dĩ ẩn chứa thấp thỏm kia của Lai Kim nhanh chóng yên tĩnh đi không ít, khuôn mặt trắng bệch thê thảm cũng lộ ra chút thoải mái, thuận miệng nói nhăn nói cùi. Vậy khi không chú mua tôi để làm gì, chẳng lẽ chú là cha tôi sao? Thủy Ngân nhất thời nghẹn họng. Nói nhiều như vậy, đã khỏe rồi đúng không? Khỏe rồi thì quay về chỗ của nhóc đi, tôi không quản nữa. Lai Kim sững sờ, lập tức quấn chặt chăn quanh người, lớn tiếng nói. Như thế sao được, tôi đã rời khỏi cái chỗ rách nát đó rồi, ai mà thèm đi liếm cái mông nát của đám phụ nữ già ấy nữa. Chú đừng thấy tôi tuổi nhỏ mà coi thường, tôi giỏi lắm đấy, mua tôi về chú không thiệt thòi đâu, tôi làm việc cho chú nha, nhìn chung mặt của chú túng tú như thế này, xem ra là người đọc sách, không giống những người như chúng tôi. Đầu năm nay, người đọc sách nào mà trong nhà không có người hầu hạ, tôi có thể hầu hạ chú mà, bao ăn bao ở là được rồi, tôi dễ nuôi lắm. Cái miệng nhỏ liếng thoáng không ngừng, không biết sao có thể nói nhiều được như vậy, hoàn toàn không có chút nào sợ người lạ. Thủy Ngân nhéo nhéo mũi. Về sau nhóc đừng nói câu cái mông nát nữa có được hay không? Lai Kim liên tục đồng ý. Được được được, chú không cho tôi nói thì tôi không nói. Mấy người đọc sách như chú đều rất để ý cái này. Tôi hiểu, tôi hiểu.